Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2291, Sơn Tặc. Thương đội chậm rãi khởi hành. Các tiêu sư của Trấn Sơn Tiêu Cục cũng đã căng thẳng cao độ. Thế nhưng, còn chưa chờ Đổng Lương Thần bọn hắn đến được thạch đầu trấn, một đám sơn tặc khoảng chừng mấy chục người đã chặn đường đi của bọn hắn. Sơn tặc dùng đá và gỗ làm chướng ngại vật ngăn cản con đường, từng tốp ba người, năm người của bọn chúng đều ẩn nấp ở trong rừng cây và sườn dốc ở xung quanh. Đổng Lương Thần nhận được tin tức chạy đến phía trước đội ngũ, Mã Đông, tiểu quan của trấn thủ doanh đã bắt đầu tập hợp nhân mã. Đổng Lương Thần nhìn thoáng qua xung quanh, lờ mờ nhìn thấy không ít sơn tặc ẩn nấp trong rừng núi phía trước. Đây là địa bàn của đại đương gia chúng ta, Phi Thiên Ưng. Đổng Lương Thần đang chuẩn bị phái người dò xét sơn tặc kỹ càng hơn, thì sơn tặc đã hô lớn về phía Đổng Lương Thần bọn hắn. Tên sơn tặc lớn tiếng quát, các ngươi muốn đi qua địa bàn của chúng ta, thì nhất định phải để lại tiền mãi lộ. Phi Thiên Ưng, ngươi đã từng nghe thấy cái tên này chưa? Đổng Lương Thần nhíu mày, nhìn về phía Mã Đông, tiểu quan của Quan Châu trấn thủ doanh ở bên cạnh. Mã Đông biểu môi, nói, chỉ là một tên sơn tặc nhỏ nhoi mà thôi. Dưới trướng của hắn tụ tập khoảng mấy trăm lưu dân, hiện tại đã dám chiếm núi Xưng Vương rồi. Yên tâm đi, có lão tử ở đây, bọn chúng không làm nên sóng gió gì được đâu. Mã Đông lập tức rút trường đao ra, lớn tiếng quát, các huynh đệ, giết hết đám sơn tặc này cho ta, lấy đầu của chúng về mời công lĩnh thưởng. Rõ, hơn 100 quân sĩ của trấn thủ doanh đồng loạt rút đao ra, chuẩn bị phát động tấn công. Đổng Lương Thần vội vàng ngăn Mã Đông lại. Mã tiểu quan, ta nhìn thấy sườn dốc và rừng cây bên kia ẩn nấp không ít người, ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút, đừng mạo hiểm. Mã Đông bọn hắn được phái từ Bình Xương Phủ đến bảo vệ thương đội của bọn hắn. Tuy rằng bọn hắn có trách nhiệm bảo vệ, thế nhưng nếu bọn hắn có gì bất trắc, thì cũng không thể giao phó với Quan Châu bên kia được. Không sao đâu, chỉ là một đám sơn tặc nhỏ nhoi mà thôi, lật tay là có thể tiêu diệt được chúng, các ngươi ở đây chờ, ta đi rồi sẽ trở lại ngay. Mã Đông không nghe lời khuyên của Đổng Lương Thần, lập tức dẫn theo hơn 100 người xông về phía đám sơn tặc đang chặn đường bọn hắn. Nhìn thấy Mã Đông lỗ mãng như vậy, Đổng Lương Thần càng nhíu chặt mày hơn. Đổng Lương Thần ra lệnh, bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Mã Đông không đánh lại đám sơn tặc kia, thì lập tức cầm vũ khí lên hỗ trợ. Rõ, lần này, ngoại trừ một vài phu xe ra, những người khác đều là huynh đệ đi theo Đổng Lương Thần từ thân vệ quân. Bọn hắn giấu vũ khí ở những nơi thuận tay, không hề để lộ ra ngoài. Chỉ có tiêu sư mặc thanh y của Trấn Sơn Tiêu Cục mới để lộ vũ khí ra ngoài. Đổng Lương Thần nghĩ, nếu như Mã Đông không đánh lại, thì bọn hắn vẫn phải đi hỗ trợ. Dù sao quan hệ giữa bọn hắn và Tiết Độ Phủ Quan Châu cũng không tệ. Lần này bọn hắn còn cố ý phái người đến bảo vệ bọn hắn, cho nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đám người Đổng Lương Thần như lâm đại địch, bảo vệ xung quanh xe lớn. Hơn 100 quân sĩ của trấn thủ doanh ở Bình Xương Phủ do Mã Đông dẫn đầu nhanh chóng xông về phía đám sơn tặc kia. Tuy rằng đám sơn tặc kia kêu gào rất lợi hại, thế nhưng chỉ vừa chống cự được một lát, đã lập tức tan tác, chạy trốn vào trong rừng núi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người trong thương đội đều phát ra tiếng hoan hô rung trời. Rất rõ ràng, đám sơn tặc này quả thực đúng như Mã Đông đã nói, hoàn toàn chỉ là một đám ô hợp tụ tập lại mà thôi. Bọn chúng thậm chí còn không có gan giao chiến với Mã Đông. Nhìn thấy sơn tặc bị dọa chạy trối chết, đám người trong thương đội vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Phan Hòa lau mồ hôi trên trán, nói, tuy rằng nhân mã của Mã tiểu quan không nhiều, nhưng khí thế lại như thiên quân vạn mã, không ngờ bọn hắn vừa xông lên, đã trực tiếp dọa sơn tặc chạy trốn rồi. Đổng Lương Thần cũng gật đầu, nói, đúng vậy, Mã Đông này gan dạ 10 phần, là một viên mãnh tướng. Trong lúc đám người Đổng Lương Thần đang nói chuyện, Mã Đông dẫn theo quân sĩ của trấn thủ doanh đã đuổi theo đám sơn tặc chạy trốn, biến mất trong tầm mắt của đám người Đổng Lương Thần. Lúc đầu đám người Đổng Lương Thần cũng không để ý, dù sao Mã Đông đuổi sơn tặc càng xa, thì lại càng có lợi cho thương đội của bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn đã đợi một lúc lâu, mà vẫn không thấy Mã Đông trở về. Điều này khiến trong lòng Đổng Lương Thần có chút nghi ngờ. Đừng nói là Mã Đông đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, phải biết rằng, Mã Đông chỉ dẫn theo hơn 100 người mà thôi. Nghĩ đến việc sơn tặc chủ động lui lại, trong lòng hắn lập tức cả kinh. Đám sơn tặc này có thể là cố ý làm ra vẻ yếu kém, dẫn dụ Mã Đông vào trong vòng vây. Mau, đi tìm Mã tiểu quan bọn hắn, Đổng Lương Thần lập tức triệu tập thám mã đang cưỡi ngựa cảnh giới xung quanh thương đội, bảo bọn hắn nhanh chóng đi tìm tung tích của Mã Đông. Rõ, hơn 10 thám mã lập tức cưỡi ngựa đuổi theo hướng Mã Đông bọn hắn đã đi. Đám người Đổng Lương Thần đứng tại chỗ chờ đợi trong lo lắng. Không lâu sau, những thám mã này lần lượt trở về. Bọn hắn không tìm thấy Mã Đông, nhưng lại mang đến một tin xấu khác. Đại nhân, phía tây của chúng ta có khoảng 1.000 sơn tặc đang áp sát chúng ta. Sau khi biết được có 1.000 sơn tặc đang áp sát bọn hắn, Đổng Lương Thần cũng không hoảng loạn. Mau chóng đi dò xét xung quanh, thương đội chuẩn bị kết trận ngăn địch, Đổng Lương Thần bình tĩnh chỉ huy. Sắp tối rồi, mà vẫn không có tung tích của Mã Đông. Ngược lại, xung quanh đám người Đổng Lương Thần xuất hiện khoảng 3-4.000 sơn tặc. Đối mặt với 3-4.000 sơn tặc, sắc mặt của Đổng Lương Thần cũng trở nên âm trầm. Rất rõ ràng, đám sơn tặc này đã có chuẩn bị mà đến. Bọn chúng có thể tập hợp nhiều người như vậy trong thời gian ngắn, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nói không chừng, ngay khi bọn hắn rời khỏi bến tàu Quảng Giang Trấn, đã bị bọn chúng theo dõi rồi. Quay đầu xe, chúng ta trở về, nơi này không có thôn trang, cũng không có thị trấn, thậm chí là một nơi cố thủ cũng không có, Đổng Lương Thần ra lệnh quay đầu trở về. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho tất cả huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc đám người Đổng Lương Thần đang vội vàng quay đầu xe, chuẩn bị chạy trốn dưới mí mắt của sơn tặc. Ở một ngọn đồi nhỏ cách quan đạo không xa, Mã Đông, tiểu quan của trấn thủ doanh đã biến mất, đang ở cùng với vài tên đầu mục sơn tặc. Nhìn thấy thương đội đang vội vàng trở về trên quan đạo, trong mắt Mã Đông tràn đầy vẻ tham lam. Thương đội này có khoảng 200 người của trấn Sơn Tiêu Cục. Những người này đều cao lớn vạm vỡ, mang theo sát khí, không phải là hạng người dễ chọc. Người cầm đầu của bọn hắn họ Đổng, tên là Đổng Bình. Mã Đông giới thiệu tình huống cho mấy tên đầu mục sơn tặc. Chưởng quỹ của thương đội tên là Phan Hòa, là người thân cận của ông chủ Phú Quý Thương Hành. Nếu như có thể bắt sống được người này thì tốt nhất, hắn biết không ít chuyện đâu. Trừ những người của trấn Sơn Tiêu Cục ra, thì còn có khoảng 300-400 người là phu xe, tiểu nhị và đầu bếp. Tuy rằng những người này đều là thanh niên trai tráng, thế nhưng bọn hắn không có vũ khí, nên không đáng lo ngại. Sau khi nghe Mã Đông nói, mấy tên đầu mục sơn tặc đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thương đội này vận chuyển rất nhiều lương thực, vải vóc và muối ăn. Đây đều là những thứ bọn hắn rất thích. Hơn nữa, bọn hắn chặn giết thương đội, không chỉ có thể chia được những thứ tốt này, mà còn có thể lấy đầu của đám người trong thương đội đi mời công lĩnh thưởng. Vẫn là quy tắc cũ, tất cả mọi người cùng lên, đồ cướp được, sẽ chia theo số người tham gia. Một tên đầu mục sơn tặc nhìn về phía mấy tên đầu mục khác, đưa ra đề nghị. Ta đồng ý, ta không có ý kiến, tuy rằng bọn hắn thuộc những đội ngũ khác nhau. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đều phục vụ cho cùng một người. Cho nên cũng không dám gây ra bất đồng vào lúc này. Hơn nữa, thịt đã ở ngay bên mép, bọn hắn đã không nhịn được mà muốn cắn một miếng rồi. Sau khi đám đầu mục sơn tặc bàn bạc xong, lập tức trở về đội của mình. Các huynh đệ, một tên đầu mục sơn tặc xách theo thanh đao chém ngựa sắc bén, trông vô cùng dữ tợn. Người của Phú Quý Thương Hành đúng là không biết điều, chúng ta đã cảnh cáo bọn chúng, bảo bọn chúng đừng vận chuyển lương thực, phải vóc cho cha con Tống Chiến nữa, thế mà bọn chúng không nghe. Tên đầu mục sơn tặc nói với vẻ đầy sát khí, đã vậy thì chúng ta cũng không cần khách sáo nữa, bao vây chúng lại, giết sạch, không chừa một đứa nào, giết, giết, giết, đám sơn tặc gào thét đầy phấn khích. Lần trước chúng tấn công đoàn xe của Phú Quý Thương Hành, thu hoạch được rất nhiều. Mà giờ đây, quy mô của đoàn xe đối phương còn lớn hơn, có tới hàng trăm chiếc xe lớn. Trong mắt chúng tràn ngập sự tham lam và phấn khích. Giết, hơn 1.000 tên sơn tặc như cơn lũ lao về phía quan đạo. Đồng thời, ở những hướng khác cũng vang lên tiếng hò hét ầm ĩ, một lượng lớn sơn tặc vung vũ khí, gào thét xông về phía đoàn xe. Lúc này, trời đã dần tối. Đối mặt với đám sơn tặc từ khắp nơi ùa tới, cả đoàn xe chìm trong không khí bất an. Phan Hòa, đại trưởng quỹ này không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Đổng Lương Thần ngồi trên lưng ngựa, nhà mắt quan sát đám sơn tặc không ngừng ùa ra, vẻ mặt lạnh lùng. Một băng sơn tặc quy mô lớn như vậy ẩn nấp ngay dưới mí mắt của Phủ Bình Xương, vậy mà chúng lại không bắt được một đứa nào. Giờ chúng ta vừa tới, đám sơn tặc này liền xuất hiện hết. Đổng Lương Thần lẩm bẩm, xem ra trong quan phủ có nội gián rồi, Trịnh Dũng của Tiễn Sơn Tiêu Cục rút đao đứng chắn phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Đại nhân, sơn tặc đông quá, chúng ta phải làm sao? Đổng Lương Thần thu ánh mắt lại, ra lệnh, bỏ hàng hóa, vừa đánh vừa lùi. Đại nhân, đây là hàng hóa của mấy trăm xe đấy, không thể bỏ được. Đại trưởng quỹ Phan Hòa nghe vậy, sắc mặt tái mét. Ông ta vốn tưởng vị Đổng đại nhân này thần sắc ung dung, nghĩ rằng hắn có át chủ bài. Không ngờ lại phải bỏ hàng hóa chạy trốn. Phan trưởng quỹ, ngươi muốn hàng hóa hay muốn mạng? Phan Hòa nuốt nước bọt, nói, tất nhiên ta muốn mạng, nhưng nếu ta bỏ hàng hóa, trở về không biết ăn nói thế nào với ông chủ, ngươi đừng lo, mọi chuyện cứ để ta gánh. Đổng Lương Thần nói với Phan trưởng quỹ, nếu ông chủ các ngươi trách tội, ta sẽ giải thích với ông ta. Được, được rồi. Đám sơn tặc càng lúc càng đến gần, cuối cùng đại trưởng quỹ Phan Hòa cũng quyết định nghe theo vị Đổng đại nhân này. Các huynh đệ, vừa đánh vừa lùi, đi thôi, Đổng Lương Thần ra lệnh. Người của Tiễn Sơn Tiêu cục bảo vệ đám phu xe, tiểu nhị, lấy vũ khí giấu sẵn, nhanh chóng rút lui theo đường cũ. Giết, đừng để chúng chạy thoát, đám sơn tặc đã bao vây tới. Mắt chúng đỏ ngầu, như thể Đổng Lương Thần đã giết cha mẹ vợ con chúng vậy. Chuẩn bị cung nỏ, chỉ nghe thấy tiêu mục của Tiễn Sơn Tiêu cục là Đỗ Văn Đông ra lệnh. Các huynh đệ của Tiễn Sơn Tiêu cục lập tức lấy cung nỏ từ trên vai xuống, nhằm thẳng vào đám sơn tặc đang lao tới. Bắn tên, vút vút vút, vài loạt tên bắn ra. Đám sơn tặc lao tới lập tức ngã xuống một mảng trong tiếng kêu thảm thiết. Đi thôi, bọn họ bắn hai loạt tên, tiêu diệt một nhóm sơn tặc lao tới, cũng không ham chiến, nhanh chóng rút lui. Nhưng đám sơn tặc không chịu buông tha, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều sơn tặc vây lại. Bắn tên, Đỗ Văn Đông chỉ huy cung thủ liên tục bắn hạ đám sơn tặc định lại gần. Những tên sơn tặc gào thét không ngừng bị bắn hạ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mặc dù bọn họ liên tục bắn tên, nhưng vẫn có không ít sơn tặc lẻ tẻ xông đến gần bọn họ. Những tên sơn tặc này đầy sát khí, như thể không biết sợ chết là gì. Chặt chúng nó đi, Đổng Lương Thần tự mình cầm đao xông lên. Phập, a, Đổng Lương Thần vung đao lên, một tên sơn tặc đã bị chém đầu. A, Đổng Lương Thần là tướng quân đã từng xông pha nơi chiến trường khốc liệt. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Chỉ thấy hắn chém ngang chém dọc. Chỉ trong vài giây, đã có mấy tên sơn tặc chết dưới lưỡi đao của hắn. Đồng thời, Trịnh Dũng, dũng tướng của Tiễn Sơn Tiêu cục cũng dẫn theo các huynh đệ cận chiến, chia thành từng nhóm 3 đến 5 người, phối hợp xông lên. Trong nháy mắt, hơn một nửa số sơn tặc lao lên đã bị tiêu diệt. Những tên sơn tặc này vốn định giết Đổng Lương Thần và đồng bọn, lấy đầu lĩnh công. Nhưng không ngờ đám tiêu sư của Tiễn Sơn Tiêu cục này lại lợi hại như vậy. Bọn này khó chơi quá, đi gọi viện binh. Một tên tiểu đầu mục sơn tặc thấy thuộc hạ của mình bị giết không ít, lập tức dẫn người rút lui. Có tên sơn tặc vội vàng đi gọi những tên khác tới giúp. Đi thôi, Đổng Lương Thần và đồng bọn nhanh chóng thoát thân, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Đỗ huynh đệ, theo kế hoạch lúc trước, các ngươi đi đi, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, sống sót trở về. Đổng Lương Thần và đồng bọn nhanh chóng rút lui, đồng thời cũng để Đỗ Văn Đông thực hiện kế hoạch trước đó, đi ẩn nấp. Rõ, Đỗ Văn Đông vẫy tay, hơn 30 huynh đệ nhanh nhẹn của Tiễn Sơn Tiêu cục tách khỏi đội chính. Dưới sự che giấu của màn đêm, bọn họ nhanh chóng chui vào rừng bên đường, biến mất dạng. Khi một lượng lớn sơn tặc đuổi tới, Đổng Lương Thần và đồng bọn đã chạy xa. Nhìn bóng lưng của Đổng Lương Thần và đồng bọn, đám sơn tặc thở hổn hển tức giận chửi rủa. Đồ khốn kiếp, đừng để ông đây gặp lại chúng mày, nếu gặp lại, ông đây sẽ lột da chúng mày, đồ khốn kiếp này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, mặc kệ chúng nó, hàng trăm xe hàng của chúng nó giờ đã bị chúng ta cướp hết rồi, sau này chúng nó chắc chắn không dám đi đường này nữa. Một tên đầu mục sơn tặc cười lạnh, cha con Tống Chiến không có lương thực của Trương Đại Lang cứu viện, xem chúng còn cầm cự được bao lâu, mặc dù đám sơn tặc không tiêu diệt được đám người của đoàn xe, nhưng một lượng lớn hàng hóa đã rơi vào tay chúng cảm thấy không lỗ. Các huynh đệ, dọn dẹp chiến trường, rút thôi, lúc này trời đã tối hẳn. Đám sơn tặc thấp bước, bắt đầu dọn dẹp thi thể của những người vừa giao tranh, chia nhau chiến lợi phẩm cướp được. Sau khi chia xong, chúng vừa hát vừa vui vẻ trở về căn cứ của mình. Đám sơn tặc vừa thắng trận này không hề hay biết. Trong khu rừng cách đội ngũ của chúng không xa, Đỗ Văn Đông của Tiễn Sơn Tiêu cục đang dẫn người âm thầm theo dõi chúng. Trước đó, Đổng Lương Thần đã cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lời của những người sống sót trở về của Phú Quý Thương Hành, số lượng sơn tặc tấn công bọn họ không ít. Nhưng Tiết Độ Phủ Quan Châu mặc dù nói sẽ điều tra, cho bọn họ một lời giải thích, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, vẫn không bắt được một tên sơn tặc nào. Vì vậy hắn nghi ngờ có người cố ý bao che cho đám sơn tặc này. Hoặc là có người trong Tiết Độ phủ Quan Châu cấu kết với sơn tặc, muốn cướp hàng hóa của bọn họ. Lần này hắn hộ tống hàng hóa chỉ là giả, mục đích thực sự là làm rõ thân phận và nơi ẩn náu của đám sơn tặc này. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nắm quyền chủ động. Chỉ khi làm rõ được mọi chuyện, mới có thể giải quyết triệt để mối đe dọa đối với đoàn xe của bọn họ. Dù sao đám sơn tặc này không chỉ tấn công đoàn xe của bọn họ, còn giết không ít người của bọn họ. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Quan Châu không tra ra được thân phận của chúng, vậy bọn họ sẽ tự mình điều tra. Chỉ cần làm rõ được thân phận của chúng, bọn họ mới có thể thực hiện các biện pháp trả thù. Lần này mặc dù việc dùng hàng hóa làm mồi nhử có hơi tốn kém, nhưng đối với Đổng Lương Thần, đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đổng Lương Thần cùng đoàn người của hắn bỏ lại hàng hóa của thương đội, trở về huyện thành Thiên Trụ. Lần này bọn hắn tuy thoát được toàn thân, nhưng trong lúc giao chiến với sơn tặc, vẫn có hơn 20 người bị thương nặng nhẹ khác nhau. May mắn là lần này bọn hắn đã có chuẩn bị trước, tiến thoái có trật tự, không có ai tử trận. Đổng Lương Thần sắp xếp ổn thỏa cho những huynh đệ bị thương xong, không quay về trong cảnh nội Trần Châu, mà ở lại huyện Thiên Trụ, Quan Châu. Đổng Lương Thần một mặt phái người đi bẩm báo cho đại tướng quân nhà mình chuyện bọn hắn lại bị tập kích. Đồng thời, hắn cũng phái người đi đến chỗ Tống Đằng, trường sử của Tiết Độ phủ Quan Châu, Trần Diễm, tri phủ của Bình Xương phủ, cùng những người khác để đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc. Nếu lần này không quét sạch sơn tặc, phú quý thương hành của bọn hắn sẽ ngừng làm ăn với Tiết Độ phủ Quan Châu. Ngày thứ ba sau khi Đổng Lương Thần bọn hắn trở về huyện Thiên Trụ, Đỗ Văn Đông cùng những người âm thầm theo dõi động tĩnh của sơn tặc cũng lần lượt trở về một cách kín đáo. Trong một khách điếm được canh gác nghiêm ngặt, Đổng Lương Thần lắng nghe Đỗ Văn Đông báo cáo. Đại nhân, lần này đám cướp tập kích chúng ta gồm 5 nhóm thế lực. Đỗ Văn Đông nói, trong đó có 2 nhóm ở trong cảnh nội của huyện Đông Dương, một nhóm ở Bình Xương Phủ, một nhóm ở huyện Thiên Trụ, một nhóm ở huyện Liễu Hà. Đổng Lương Thần lộ vẻ kinh ngạc, ý ngươi là, lần này không phải một nhóm sơn tặc, mà là 5 nhóm sơn tặc, đúng vậy. Đỗ Văn Đông gật đầu. 2 nhóm sơn tặc này trong cảnh nội huyện Đông Dương là nhân mã do Hào Cường địa phương âm thầm nuôi dưỡng, ban đầu bọn hắn cũng chỉ có 100-200 người. Chỉ là vì lưu dân quá nhiều, cho nên bọn hắn không ngừng thu nạp lưu dân, hiện tại nhân mã đều trên 1000 người. Trong đó những người tham gia tập kích chúng ta, không ít đều là người của 2 nhà Hào Cường này, gia đình hộ viện giả trang thành sơn tặc. Đổng Lương Thần bừng tỉnh đại ngộ, ta đã nói tại sao quan phủ không tra được, thì ra là người địa phương thay đổi thân phận, ngươi nói tiếp đi. Đổng Lương Thần đã hiểu rõ 2 thế lực này, lại rất tò mò về những thế lực khác. Nhân mã ở huyện Thiên Trụ, huyện Liễu Hà cùng Bình Xương phủ là thân phận gì? Ở huyện Thiên Trụ là một nhóm lưu khấu không ở cố định, bất quá bọn hắn hoạt động ở khu vực phía bắc huyện Thiên Trụ, nhân mã khoảng 500 người. Hiện tại chỗ dừng chân của bọn hắn, chúng ta cũng đã nắm rõ, bọn hắn chiếm cứ một thôn trang, liền ẩn núp ở nơi đó. Huyện Liễu Hà chỉ có 200 người tham gia, nhưng bọn hắn đều là quân sĩ trấn thủ doanh đóng ở địa phương. Hơn nữa nhóm sơn tặc bên Bình Xương phủ kia, ta đoán là quân sĩ trấn thủ doanh giả trang. Bởi vì bọn hắn kéo theo hàng hóa, trực tiếp trở về một chỗ doanh địa của trấn thủ doanh. Ta còn nhìn thấy Mã Đông, tên tiểu quan mất tích vì truy kích sơn tặc kia, cùng những người khác. Bọn hắn nói cười với sơn tặc, xem ra quan hệ không cạn. Đổng Lương Thần nghe đến đây, sắc mặt âm trầm xuống. Thật là loạn, vì cướp đoạt thương đội của chúng ta, vậy mà xuất hiện đến mấy nhóm nhân mã. Đổng Lương Thần não đang nhanh chóng suy nghĩ, đến cùng là người nào có thể nắm trong tay mấy nhóm nhân mã của mấy huyện này, đều nhằm vào chúng ta. Hiện tại tuy bọn hắn đã hiểu rõ thân phận thật sự của những sơn tặc này, nhưng tình báo của bọn hắn vẫn quá ít. Tiết Độ phủ Quan Châu không chỉ đang đánh giặc, cục diện địa phương càng loạn thành một đoàn. Hắn nhất thời cũng không hiểu rõ được. Chúng ta tạm thời không quản những chuyện khác nữa. Người của ngươi tiếp tục theo dõi mấy chỗ này cho ta, có biến động gì, lập tức báo cáo cho ta. Chờ Tống Đằng hoặc tri phủ Trần Diễm đến, chúng ta trực tiếp bắt người bắt tang vật, mang theo bọn hắn đi bắt người, bọn hắn bắt không được, chúng ta giúp bọn hắn bắt. Đổng Lương Thần sát khí đằng đằng nói, dám động đến người của chúng ta, nhất định phải bắt bọn hắn trả giá đắt. Thương đội của bọn hắn lần trước gặp phải tập kích, tổn thất thảm trọng, rất có thể chính là những người này tham gia. Lần này hàng hóa bọn hắn bỏ lại đều đã đánh dấu. Hiện tại những người này kéo theo hàng hóa trở về chỗ dừng chân của bọn hắn. Lần này hắn muốn nhìn xem, phía Tiết Độ phủ Quan Châu giải thích như thế nào, khi Đổng Lương Thần, Tổng tiêu đầu của tiêu cục Trấn Sơn đang truy tra sơn tặc trong cảnh nội của Tiết Độ phủ Quan Châu, Trịnh Trung, người của quân Pháp Ti trong phủ của đại tướng quân Trấn Nam, dưới sự hộ vệ của một đội quân sĩ, tiến vào phủ thành Phổ Giang. Sau khi Trịnh Trung đến phủ thành Phổ Giang, liền đi thẳng đến nha môn của tri phủ. Các ngươi là ai? Nha dịch thủ vệ nha môn của tri phủ không nhận ra Trịnh Trung, lập tức ngăn cản đường đi của hắn. Ta là Trịnh Trung, đặc sứ được đại tướng quân phủ phái đến Phổ Giang phủ. Trịnh Trung xuống ngựa, lấy lệnh bài ra cho nha dịch xem, phiền các ngươi mời tri phủ đại nhân đến gặp ta, ta có lệnh của đại tướng quân cho hắn xem. Được, được rồi. Nha dịch tuy không hiểu rõ thân phận của Trịnh Trung, nhưng thấy Trịnh Trung đầy mặt uy nghiêm, sau lưng hắn là những quân sĩ cao lớn vạm vỡ, vẫn mời Trịnh Trung cùng những người khác vào trong nha môn của tri phủ, sau đó bận rộn đi thông báo cho tri phủ đại nhân nhà mình. Trịnh Trung không chờ đợi lâu, Lữ Minh Viễn, tri phủ đã vội vàng chạy đến nha môn. Lữ Minh Viễn chỉ mới gặp Trịnh Trung một lần trong hôn lễ của Trương Vân Xuyên, uống một ly rượu, trên thực tế hai người không quen biết. Nhưng Trịnh Trung là quan quân pháp của đại tướng quân phủ, địa vị cao quyền trọng, Lữ Minh Viễn vẫn cố ý ghi nhớ một chút. Ôi chao, Trịnh đại nhân, không biết đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thất lễ rồi. Lữ Minh Viễn sải bước tiến vào khách sảnh, nhiệt tình chào hỏi Trịnh Trung, cảm giác như bạn bè nhiều năm. Trịnh Trung ngồi trên ghế không đứng lên. Hắn chắp tay với Lữ Minh Viễn, Lữ đại nhân, ta phụng mệnh đại tướng quân đến đây, muốn truyền đạt lệnh của đại tướng quân. Cũng mời Lữ đại nhân triệu tập huyện lệnh, huyện úy, chủ bạ của hai huyện cùng những quan viên trên chủ sự của nha môn tri phủ đến đây, ta sẽ đọc lệnh trước mặt mọi người. Lữ Minh Viễn sửng sốt. Đọc lệnh của đại tướng quân, cần triệu tập nhiều người như vậy sao? Trịnh Trung này sẽ không phải đến để hỏi tội chứ, nhưng Phổ Giang phủ này là địa bàn của mình có ảnh hưởng rất lớn ở đây. Chẳng lẽ thật sự dám động đến mình sao? Trịnh đại nhân, có thể tiết lộ trước một chút, nội dung lệnh của đại tướng quân là gì không? Trịnh Trung cười nói, Lữ đại nhân, nói thật, ta cũng không biết, ta chỉ là người chạy việc. Lệnh này còn đang để trong phong thư chưa mở ra đâu. Chờ mọi người đến đông đủ, ta mới mở ra. Ạch! Được rồi. Lữ Minh Viễn thấy Trịnh Trung không muốn nói, cũng chỉ đành thôi. Hắn gọi một nha dịch đến, bảo hắn nhanh chóng đi thông báo cho những người có liên quan, nhanh chóng đến nha môn của tri phủ. Trịnh đại nhân, những người làm huyện lệnh này phải chạy tới, ước chừng mất 3-4 ngày. Lữ Minh Viễn nói với Trịnh Trung, Trịnh đại nhân mệt nhọc đường xa, đêm nay ta mở tiệc chiêu đãi, vì Trịnh đại nhân tiếp phong tẩy trần. Trịnh Trung khẽ gật đầu. Vậy thì phiền Lữ đại nhân rồi. Đối mặt với sự chiêu đãi của Lữ Minh Viễn, Trịnh Trung đều tiếp nhận. Thấy Trịnh Trung biểu hiện như vậy, Lữ Minh Viễn đang thấp thỏm lo âu mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bữa tiệc và lúc nói chuyện sau đó, Lữ Minh Viễn bóng gió muốn biết rõ nội dung của lệnh, nhưng Trịnh Trung lại giữ kín như bưng, khiến Lữ Minh Viễn cũng rất buồn bực. 4 ngày sau, huyện lệnh, huyện úy, chủ bạ của hai huyện thuộc Phổ Giang phủ cùng những quan viên trên chủ sự của nha môn tri phủ đều tụ tập ở nha môn tri phủ. Những người này đều là nhân vật có thực quyền của Phổ Giang phủ, bọn hắn có ảnh hưởng không nhỏ ở địa phương. Nhưng đối mặt với Trịnh Trung, đặc sứ của đại tướng quân phủ, bọn hắn cũng không dám làm cao. Bọn hắn nịnh nọt Trịnh Trung, hết sức lấy lòng. Các vị, đã đến đông đủ rồi, chúng ta nói chính sự thôi. Sau khi xác định mọi người đã đến đông đủ, Trịnh Trung mới thu lại nụ cười trên mặt. Đúng, chính sự quan trọng. Lữ Minh Viễn đã thấp thỏm lo âu mấy ngày, cũng nóng lòng muốn biết, gọi nhiều người đến như vậy, đại tướng quân rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với bọn hắn. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trịnh Trung, trong lòng tràn đầy tò mò. Trịnh Trung đưa mắt nhìn mọi người, khẽ mỉm cười. Hắn lấy từ trong ngực ra một tờ mệnh lệnh của Trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên. Trong ánh mắt tò mò hoặc thấp thỏm của mọi người, hắn mở tờ lệnh ra. Tri phủ Phổ Giang phủ Lữ Minh Viễn làm việc kém hiệu quả, cố tình trì hoãn mệnh lệnh của đại tướng quân phủ, dẫn đến việc cải cách ở Phổ Giang phủ mãi không được triển khai. Trịnh Trung đọc đến đây, cố ý dừng lại một chút. Biểu cảm trên mặt Lữ Minh Viễn đông cứng lại. Những người khác thì đầy vẻ sửng sốt. Họ đương nhiên biết rằng đại nhân tri phủ của mình không hài lòng với chính sách cải cách của đại tướng quân phủ. Đừng nói là tri phủ đại nhân, chính họ cũng không hài lòng. Vì vậy họ mới chần chừ không muốn triển khai. Một khi triển khai, người bị ảnh hưởng chính là lợi ích của họ. Nhưng bây giờ Trịnh Trung trực tiếp nói ra trước mặt, điều này có ý nghĩa gì, trong lòng họ lập tức rùng mình. Đại tướng quân quyết định, từ hôm nay, bãi nhiệm tất cả chức vụ của tri phủ Phổ Giang phủ Lữ Minh Viễn. Từ hôm nay, bãi nhiệm các chức vụ của tri huyện, huyện úy, chủ bạ, ở Tiểu Thanh huyện, Giang Ninh huyện. Từ hôm nay, bãi nhiệm các quan viên từ chủ sự trở lên ở các nha môn của Phổ Giang phủ. Lời này vừa dứt, Lữ Minh Viễn và những người khác đều sững sờ như gà gỗ. Họ không ngờ tới vị đại tướng quân Trương này lại bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của họ chỉ trong một hơi. Phải biết rằng, rất nhiều người trong số họ đã ngồi ở vị trí này mười mấy 20 năm rồi. Hiện tại lại bị bãi nhiệm. Điều này khiến nhiều người sau khi sửng sốt thì chuyển sang phẫn nộ, họ chính là những người đã chủ động quy phục Trương Đại Lang. Trương Đại Lang này sao có thể qua cầu rút ván như vậy, ta không phục, tri huyện Tiểu Thanh huyện lập tức đập bàn đứng dậy, giận dữ nói. Dựa vào đâu mà bãi nhiệm chức tri huyện của ta, huyện lệnh trừng mắt nhìn Trịnh Trung. Nếu không có những người như chúng ta chủ động quy phục, đại tướng quân Trương có thể dễ dàng chiếm được Phổ Giang phủ như vậy sao? Tri huyện Giang Ninh huyện cũng đứng dậy lớn tiếng phụ họa. Bây giờ hắn cho rằng chúng ta không còn giá trị, chẳng lẽ muốn qua cầu rút ván sao? Ta đã làm tri huyện 20 năm rồi, lúc trước ngay cả tiết độ sứ đại nhân cũng phải khách khí với ta, bây giờ đại tướng quân Trương chỉ bằng một tờ lệnh đã muốn bãi nhiệm chức tri huyện của ta, đây là chuyện gì chứ? Ngươi có thể hỏi xem hơn 20 vạn dân chúng Giang Ninh huyện của ta có đồng ý hay không? Những người như chủ bạ, huyện úy, chủ sự cũng lần lượt đứng dậy, lên tiếng chỉ trích Trương Vân Xuyên. Lần này bãi nhiệm chức vụ quan lại của họ, tương đương với việc đập nát bát cơm của họ. Đương nhiên họ không chịu. Gia tộc của họ có thể phát triển mạnh mẽ, dần dần trở nên hùng mạnh ở địa phương, đều là nhờ vào thân phận quan lại của họ. Nếu không còn thân phận quan lại, gia tộc của họ cũng sẽ dần suy tàn, không giữ được gia sản lớn như vậy. Hơn nữa, họ cảm thấy mình là người có công lao. Nếu không có họ chủ động quy phục, bây giờ Phổ Giang phủ còn không biết thuộc về ai, đại tướng quân Trương bây giờ lại trực tiếp muốn bãi nhiệm tất cả bọn họ, chẳng phải là quá vô tình sao? Đúng là họ có trì hoãn một số mệnh lệnh từ trên đưa xuống. Nhưng đó cũng là chuyện có thể hiểu được. Đó là vì những chính sách do đại tướng quân phủ ban hành đã làm tổn hại đến lợi ích của họ. Đại tướng quân không suy xét đến lợi ích của họ thì thôi, lại còn muốn trực tiếp bãi nhiệm họ. Thực sự là quá coi thường họ rồi. So với đám quan viên ồn ào náo nhiệt kia, tri phủ Lữ Minh Viễn nắm chặt nắm đấm, mặt mày âm trầm, không nói một lời. Bộ não của hắn đang quay cuồng. Rất rõ ràng, chuyện hắn cố tình trì hoãn mệnh lệnh đã khiến vị đại tướng quân Trương này nổi giận. Đại tướng quân Trương đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Vì vậy hắn trực tiếp phái Trịnh Trung đến, muốn bãi nhiệm họ. Nhưng hắn đã làm tri phủ Phổ Giang phủ nhiều năm như vậy, nói bãi nhiệm là bãi nhiệm sao, tên Trương Đại Lang này là cái thá gì? Trịnh Trung nhìn đám quan viên tức giận đến phát điên kia, cười như không cười. Có người trong số họ đã già đến mức đi đường cũng cần người dìu, có người thì bụng phệ, béo như một con lợn. Chỉ có vài người trông khá hơn một chút thì cũng đều là con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng. So với đại tướng quân phủ, các nha môn đều là những quan viên trẻ tuổi tinh nhuệ. Cả Phổ Giang phủ từ trên xuống dưới, giống như một viện dưỡng lão vậy. Trông cậy vào đám người đã nửa thân dưới nằm trong quan tài này thực hiện cải cách, không nói đến chuyện họ có muốn hay không, chỉ riêng sức khỏe và tinh thần của họ cũng không đáp ứng được. Huống hồ lợi ích của họ ở Phổ Giang phủ quá lớn. Phần lớn đất đai đều bị họ và gia tộc của họ nắm giữ. Trông cậy vào chính họ tự cải cách, chẳng phải là chuyện nực cười sao? Trước đây đại tướng quân cảm thấy quan viên Phổ Giang phủ có ý thức cao. Đã có thể chủ động quy phục, thì chắc hẳn cũng có thể thực hiện cải cách. Nhưng đợi mãi mới phát hiện ra, đám người này chỉ là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy mà thôi. Một khi đụng chạm đến lợi ích cốt lõi của họ, họ căn bản không có ý thức cao như vậy. Đối với những chướng ngại vật trên con đường cải cách này, đại tướng quân phủ nhất định phải loại bỏ. Nếu không loại bỏ, thì việc cải cách ở Phổ Giang phủ sẽ mãi mãi không được thực hiện, và dân chúng Phổ Giang phủ sẽ mãi mãi không có ngày ngẩng đầu lên. Các vị, hôm nay ta đến đây là để tuyên đọc lệnh của đại tướng quân. Trịnh Trung gõ gõ bàn, nhắc nhở mọi người, ta không phải đến để thương lượng với các ngươi, ta là đến để thông báo cho các ngươi. Giọng điệu của Trịnh Trung rất cứng rắn. Bất kể các ngươi có đồng ý hay không, từ hôm nay, các ngươi đã không còn là quan viên của Phổ Giang phủ nữa. Đương nhiên, đây là hậu quả do chính các ngươi lựa chọn, không thể trách người khác. Tri phủ Lữ Minh Viễn nghe thấy vậy, phẫn nộ đứng dậy. Hắn trừng mắt nhìn Trịnh Trung, cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày, lập tức muốn vung tay áo bỏ đi. Mấy tên lính mặc giáp đứng ở cửa liền bước lên chặn đường Lữ Minh Viễn. Một tên quan quân mặc giáp lạnh lùng nói, Lữ đại nhân, nếu không có lệnh của đại nhân nhà ta, ngươi không thể đi đâu được. Lữ Minh Viễn nghe vậy, trong lòng càng tức giận hơn. Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn Trịnh Trung chất vấn, Trịnh Trung, ý của ngươi là gì, muốn bắt ta vào ngục sao? Lữ đại nhân, xin đừng nóng vội. Trịnh Trung mỉm cười nói, đại tướng quân nhà ta không phải là người qua cầu rút ván. Đại tướng quân nói, mặc dù các ngươi làm việc không hiệu quả, nhưng cũng có công lao vất vả, việc các ngươi quy phục đại tướng quân phủ cũng đã có đóng góp nhất định. Đại tướng quân đã đặc biệt mua nhà cho các ngươi ở ngoại thành Ninh Dương. Đại tướng quân bảo ta hộ tống các ngươi đến Ninh Dương phủ an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, sau khi đến Ninh Dương phủ, cũng sẽ dựa vào tài năng của các ngươi mà sắp xếp công việc, để đảm bảo các ngươi không phải lo lắng về cuộc sống. Lữ Minh Viễn và những người khác đã cắm rễ ở Phổ Giang phủ nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu họ ở lại Phổ Giang phủ, sẽ không có lợi cho việc cải cách. Nhưng dù sao họ cũng là người đã chủ động quy phục. Trương Vân Xuyên cũng không tiện ra tay với họ. Nếu ra tay sẽ để lại tiếng xấu, sau này các thế lực khác sẽ không dám quy phục, vì sợ Trương Đại Lang qua cầu rút ván. Ngươi! Lữ Minh Viễn hiểu ra, đây là họ bị quản thúc rồi. Người đâu, người đâu, Lữ Minh Viễn đối mặt với sự ngăn cản của lính mặc giáp, muốn gọi người của mình đến cứu mình ra ngoài. Nhưng gọi mãi cũng không thấy phản ứng gì. Cả nha môn tri phủ, thực tế đã bị người của Trịnh Trung kiểm soát. Ta nói các vị, đại tướng quân nể tình các ngươi có công lao, mới đặc biệt mở ân, cho các ngươi đến định cư ở Ninh Dương Thành. Nếu các ngươi ngoan cố không nghe, cố gắng chống đối, hoặc làm ra những chuyện không sáng suốt. Vậy ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, các ngươi và gia tộc của các ngươi, e rằng sẽ bị huyết tẩy. Các ngươi có biết đức dòng tuyệt tự là gì không? Nếu các ngươi không nghe lời, ta sẽ cho các ngươi biết. Các ngươi tự mà lo liệu. Sau khi Trịnh Trung nói xong, không ít người đã ngồi bệt xuống ghế, cả người như bị rút hết sức lực. Họ biết rằng, những ngày tháng Phổ Giang phủ thuộc về họ đã không bao giờ trở lại nữa. Nhìn thấy thái độ của Trịnh Trung cứng rắn như vậy, trong lòng không ít người đã bắt đầu sợ hãi. Bọn họ rời khỏi nơi quen thuộc của mình, trên danh nghĩa là đưa bọn họ đến Ninh Dương Thành. Nhưng có khi nửa đường đã bị giết chết, ném xác nơi hoang dã. Đến lúc đó, bọn họ thậm chí không có chút sức lực nào để phản kháng. Trịnh đại nhân, chúng ta đến Ninh Dương Thành, nhân sinh địa không quen. Có người thu lại vẻ mặt phẫn nộ vừa rồi, bắt đầu cầu xin. Ta nguyện ý giao lại tất cả công việc, sau này chuyện lớn nhỏ của Phổ Giang phủ ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Còn xin Trịnh đại nhân khai ân, để ta có thể ở quê nhà dưỡng già. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý nghe theo lệnh của đại tướng quân, giao lại tất cả công việc, chỉ là cầu xin được ở lại đây. Sau này chúng ta đảm bảo sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Có người thật sự cầu xin, có người lại muốn tạm thời thoát thân. Nhưng Trịnh Trung dễ dàng bị lừa sao, ha ha. Trịnh Trung nói với bọn họ, chư vị, các ngươi không cần phải lo lắng. Đưa các ngươi đến Ninh Dương Thành an cư, đó là ân huệ của đại tướng quân, các ngươi không cần phải sợ hãi. Sau khi các ngươi đi, người nhà của các ngươi cũng sẽ lần lượt qua đó đoàn tụ với các ngươi. Còn chuyện ở lại quê nhà thì đừng nhắc lại nữa. Trịnh Trung nói với bọn họ, các ngươi ở lại đây, vạn nhất sau này có người tạo phản liên lụy đến các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ phải chết cả nhà sao, nhưng các ngươi đến Ninh Dương Thành thì lại không giống. Sau này chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Phổ Giang Phủ, đều không liên quan đến các ngươi, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Các ngươi nói xem, có phải đạo lý này không? Trịnh Trung nói một cách chân thành, các ngươi cứ yên tâm đến Ninh Dương Phủ, đại tướng quân đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng rồi. Trên thực tế, Trịnh Trung cũng có thể đoán được nỗi lo lắng của mọi người. Bây giờ tất cả đều bị cách chức, lại bị đưa đến Ninh Dương Phủ, bọn họ không sợ mới là lạ. Sau khi Trịnh Trung an ủi bọn họ một hồi, lúc này mới vẫy tay với những quân sĩ mặc giáp bên ngoài. Trịnh Trung ra lệnh, các ngươi hộ tống các vị đại nhân lập tức lên đường đến Ninh Dương Thành. Rõ, Lữ Minh Viễn cũng không ngờ Trịnh Trung lại trực tiếp đưa bọn họ đến Ninh Dương Thành. Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Hắn cố gắng trấn định nói, Trịnh đại nhân, chúng ta đã muốn đến Ninh Dương Thành, cũng phải để cho chúng ta trở về mang theo một chút hành lý chứ, không cần. Trịnh Trung nói, dọc đường có trạm gác, trạm dịch của chúng ta. Không cần lo lắng chuyện ăn uống, thay đổi quần áo, ta sẽ phái người đưa cho các ngươi. Có huyện lệnh nói, nhưng người nhà không biết chúng ta đã đến Ninh Dương Thành, nhất định sẽ lo lắng. Ta sẽ phái người đến thông báo cho người nhà của các ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ phái người đến Ninh Dương Thành đoàn tụ với các ngươi cứ yên tâm nghe theo sắp xếp là được. Mặc dù trong lòng mọi người không muốn đi ngay bây giờ, nhưng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bọn họ cảm thấy nếu mình phản kháng ngay bây giờ, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Bọn họ bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, lần này là thực sự đến Ninh Dương Thành, mà không phải kéo bọn họ đến nơi hoang dã để chém. Mời các vị đại nhân đi, viên quan quân mặc giáp làm động tác mời với mọi người đang thấp thỏm lo âu. Mọi người vừa rồi vẫn còn nắm quyền thực sự trong tay, bây giờ tương đương với việc bị quản thúc một cách biến tướng. Sự chênh lệch lớn này khiến bọn họ nhất thời khó thích ứng. Nhưng nhìn thấy những quân sĩ mặc giáp đầy sát khí kia, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. So với trước đó đầy tự tin, khi bọn họ đi ra khỏi nha môn tri phủ, toàn thân mềm nhũn, mặt đầy vẻ âu sầu, cảm thấy vận mệnh tương lai của mình trở nên vô cùng u ám. Vị sử quan quân pháp của đại tướng quân phủ này là Trịnh Trung đã trực tiếp bãi nhiệm nhiều quan viên như vậy, tương đương với việc quét sạch toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của Phổ Giang phủ. Bất kể những người này có tình nguyện hay không, bọn họ cũng sẽ trở thành quá khứ. Tất nhiên, sau khi bọn họ đến Ninh Dương Thành nếu ngoan ngoãn nghe lời, vẫn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu bọn họ dám lén lút chạy về Phổ Giang phủ kích động gây chuyện, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Sau khi Trịnh Trung quét sạch tầng lớp lãnh đạo của Phổ Giang phủ, ngay sau đó đã triệu tập 30 mấy quan viên được các phái tới của đại tướng quân phủ chính sự các. Những quan viên này vốn được chính sự các phái tới để hỗ trợ Phổ Giang phủ làm việc, dù sao bọn họ cũng quen thuộc với những công việc cải cách lớn nhỏ. Có sự hỗ trợ của bọn họ, chế độ bảo giáp, chế độ một hộ một điền, bình đinh nhập mẫu, bãi bỏ thuế khóa hà khắc và những công việc lớn nhỏ khác của Phổ Giang phủ đều có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Chỉ là sau khi bọn họ đến Phổ Giang phủ, đã trực tiếp bị phớt lờ, đừng nói là làm việc, căn bản không có ai để ý đến bọn họ. Sau khi tin tức này được truyền về đại tướng quân phủ, đã khiến Trương Vân Xuyên phẫn nộ. Trước đó ông ta đã gõ Lữ Minh Viễn một hồi, chỉ là không ngờ sau khi Lữ Minh Viễn trở về Phổ Giang phủ, vẫn ngoài mặt đồng ý nhưng thực tế không làm theo, đối với những quan viên được chính sự các phái tới thì phớt lờ, cũng không để cho bọn họ tiếp quản xử lý công việc địa phương. Rất rõ ràng, Lữ Minh Viễn chính là kháng lệnh. Đối mặt với việc Lữ Minh Viễn không nghe lệnh hết lần này đến lần khác, Trương Vân Xuyên đã hạ quyết tâm, trực tiếp thay đổi toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của Phổ Giang phủ, tiến hành thay máu một cách triệt để. Trịnh Trung tiếp đãi 30 mấy quan viên này tại nha môn tri phủ của Phổ Giang phủ. Kể từ hôm nay, ta sẽ kiêm nhiệm tri phủ của Phổ Giang phủ, những công việc lớn nhỏ của Phổ Giang phủ, các ngươi gặp phải vấn đề gì, khó khăn gì, đều có thể báo cáo với ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Trịnh Trung nói với những quan viên này, các ngươi là do chính sự các phái tới, ta hy vọng các ngươi có thể trung thành với đại tướng quân, làm việc một cách nghiêm túc, chân thành làm việc vì bách tính, ta cũng hy vọng các ngươi đường đường chính chính làm người, trong sạch, đừng tham ô hối lộ. Trịnh Trung lấy thân phận sử quan quân pháp để kiêm nhiệm tri phủ của Phổ Giang phủ, ông ta ngồi ở đây chính là để ổn định địa phương. Trương Vân Xuyên phái ông ta tới đây, chính là vì ông ta xuất thân từ trong quân đội, làm việc quyết đoán, có thể trấn áp được. Nếu phái một quan văn không hiểu đánh trận đến đây, vạn nhất Phổ Giang phủ xảy ra chuyện gì, cũng không chắc là có dũng khí để xử lý một cách quyết đoán. Sau khi Trịnh Trung căn dặn mọi người một hồi, đã lập tức tuyên bố việc bổ nhiệm quan viên của nha môn tri phủ và các huyện. Thưa các vị, Phổ Giang phủ hiện tại còn chưa tiến hành cải cách, bây giờ dựa vào các ngươi. Nếu làm tốt công việc, đó chính là một công lao lớn, có công lao, sau này các ngươi thăng chức sẽ có cơ sở, ta hy vọng các ngươi nắm chắc cơ hội này. Những quan viên trẻ tuổi này đã quét sạch sự sa sút khi bị phớt lờ trước đó, xoa tay chuẩn bị làm việc lớn. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc, không phụ sự mong đợi của đại tướng quân và đại nhân. Được, hãy nhanh chóng nhậm chức đi. Sau khi Trịnh Trung lại căn dặn một vài câu đơn giản, đã để một đám quan viên được chính sự các phái tới đi nhậm chức. Trịnh Thúc, Trịnh Trung vừa tiễn những quan viên này đi, một vị tướng quân trẻ tuổi đã sải bước tiến vào nha môn tri phủ. Tiểu Hạo đến rồi à, mau tới ngồi. Trịnh Trung cười đứng dậy. Vị tướng quân trẻ tuổi này không phải người khác, chính là nghĩa tử của Trương Vân Xuyên, Hoàng Hạo. Hiện tại hắn là hiệu úy của quân Tiêu Kỵ. Lần này hắn dẫn quân tiến vào Phổ Giang phủ, hỗ trợ Trịnh Trung làm việc. Đối mặt với lời mời nhiệt tình của Trịnh Trung, Hoàng Hạo cũng không khách sáo. Hắn ngồi xuống một cách tùy tiện, sau khi tự mình rót một chén trà đã uống ừng ực. Hắn lau vết nước ở khóe miệng. Trịnh Thúc, người của ta đã theo dõi từng gia tộc, chỉ cần bọn họ hơi có dị động, chúng ta có thể lập tức trấn áp. Được, ngươi làm việc, ta yên tâm, Tiết Độ phủ Quan Châu, huyện Thiên Trụ. Trong một thôn nhỏ phía bắc, khói bếp lượn lờ. Trong nhà của một nông gia, củi lửa cháy lách tách, trong nồi lớn đang nấu thịt, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vài tên đại hán với khuôn mặt dữ tợn để trần nửa người trên, đang ăn thịt uống rượu, mồ hôi nhễ nhại. Lần này chúng ta lại cướp hàng của thương hội phú quý, bên chỗ Tống Đằng, trường sử của Tiết Độ phủ chắc chắn sẽ nổi giận. Hắn cũng chắc chắn sẽ phái người đến điều tra kỹ chuyện này. Tên cầm đầu vừa gặm xương vừa dặn dò các đầu mục đang ngồi vây quanh. Ở thời điểm nhạy cảm này, nếu chúng ta tiếp tục ra ngoài, một khi rơi vào tay Tống Đằng, thì khi đó người lớn bên trên của chúng ta chắc cũng không bảo vệ được chúng ta. Cho nên mấy ngày này các ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, ở đây đừng có chạy loạn khắp nơi, tránh bị bắt. Một tên đầu mục ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn. Đại đương gia, ngươi nói xem người lớn bên trên của chúng ta đang nghĩ cái gì, tên đầu mục này không hiểu nói. Đã cấu kết với triều đình rồi, tại sao không trực tiếp kéo cờ tạo phản, cứ làm lén lút như vậy, cảm giác như là đi ăn trộm vậy. Theo ta thấy, trực tiếp dứt khoát tuyên bố thoát ly khỏi Tiết Độ phủ Quan Châu, nghe theo lệnh triều đình thảo phạt cha con Tống Chiến còn thoải mái hơn. Bây giờ làm như ăn trộm vậy, chúng ta cũng phải chịu tội theo. Đúng vậy, triều đình đã hứa hẹn rồi mà, không biết người lớn bên trên đang do dự cái gì. Nghe thấy những lời của đám đầu mục dưới trướng này, đại đương gia không vui mắng cười nói, các ngươi biết cái rắm ấy. Chúng ta không giống với bên Túc Châu. Trong tay của người lớn bên trên của chúng ta không có bao nhiêu binh, một khi kéo cờ tạo phản cha con Tống Chiến, thì Tống Chiến chúng tùy tiện phái một vạn người đến thảo phạt, chúng ta sẽ xong đời. Đại đương gia giải thích, bên Túc Châu có cấm vệ quân của triều đình làm viện quân, khoảng cách của chúng ta với bên đó quá xa, trừ khi cấm vệ quân mọc thêm một đôi cánh, nếu không muốn đến cũng không đến được. Cho nên chúng ta không thể ngang nhiên kéo cờ tạo phản, chỉ có thể lén lút cắt đứt nguồn lương thảo tiếp tế cho cha con Tống Chiến, đây chính là một công lớn. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi cha con Tống Chiến bị tiêu diệt, đại quân triều đình dứt đến, khi đó chúng ta có thể quang minh chính đại trở thành một thành viên của cấm vệ quân triều đình. Đến lúc đó các ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, những người này đều là sơn tặc Lưu Khấu. Nghĩ đến sau này bọn họ sẽ trở thành một thành viên của cấm vệ quân triều đình, không cần phải thấp thỏm lo âu nữa, bọn họ cũng rất vui mừng. Bọn họ mong chờ ngày này sớm đến. Khi đám sơn tặc này ẩn nấp ở thôn nhỏ này vì cướp bóc thương đội của thương hội phú quý, thì ở một cánh đồng lớn cách bên ngoài thôn không xa, tổng tiêu đầu của tiêu cục Trấn Sơn Đổng Lương Thần và tiêu đầu dưới trướng Đỗ Văn Đông đang nằm phục trong một bụi cỏ dại. Ở đây bọn họ có thể nhìn thấy khói bếp lờ mờ bốc lên từ trong thôn. Cũng có thể nhìn thấy một số lính gác cầm binh khí đang đi tuần tra. Ngươi chắc chắn bọn chúng kéo hàng của chúng ta đến đây chứ? Đổng Lương Thần quan sát một lúc, lại hỏi Đỗ Văn Đông xác nhận. Dù sao đây là thông tin do Đỗ Văn Đông dẫn người theo dõi được. Tiêu cục Trấn Sơn của bọn họ được coi là người của phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân. Nhưng đây là địa bàn của Tiết Độ phủ Quan Châu. Theo lý thuyết thì bọn họ không thể làm lớn chuyện trong Tiết Độ phủ Quan Châu. Cho dù là tiểu trừ sơn tặc, thì cũng cần phải thông báo cho quan phủ Quan Châu, để bọn họ phái binh đến chịu trách nhiệm. Chỉ là bây giờ Đổng Lương Thần không tin người của Quan Châu Bình Xương Phủ. Bởi vì hắn phát hiện bọn họ cấu kết với sơn tặc. Đối với những kẻ dám tấn công thương đội phú quý của bọn họ, hắn quyết định đích thân dẫn người của tiêu cục Trấn Sơn đến dọn dẹp bọn chúng. Nếu bọn họ làm sai, làm người khác bị thương, không chỉ đánh rắn động cỏ, đồng thời cũng sẽ gây ra một số chuyện không cần thiết. Nếu có thể bắt người và hàng hóa thì tốt. Khi đó cho dù nói thế nào, bọn họ cũng chiếm lý lẽ. Ta nói đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Đây là ta tự mình đuổi theo đến, tuyệt đối không sai. Đối mặt với Đổng Lương Thần hỏi đi hỏi lại, Đỗ Văn Đông sắp không nói nên lời rồi. Đổng Lương Thần gật gật đầu, được rồi, ngươi dẫn người đi đến khe núi sau thôn phục kích. Ta dẫn người từ chính diện đột kích, để tránh kinh động đến những người khác, hành động lần này phải nhanh chóng, không được để lọt một người nào. Vâng, sau khi Đổng Lương Thần sắp xếp một hồi, lập tức quay lại chỗ tập hợp ẩn nấp của tiêu cục Trấn Sơn. Lần này để đánh trả những tên sơn tặc này, Đổng Lương Thần đã bí mật điều động một lượng lớn nhân thủ tiến vào trong Tiết Độ phủ Quan Châu. Bên ngoài thôn này, bọn họ có hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này đều mặc trang phục màu xanh của tiêu cục Trấn Sơn, lúc này im lặng như tờ nằm phục tại chỗ. Bọn họ đều là cấm vệ quân đi ra, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mặc giáp vào, kiểm tra binh khí, cung nỏ, chuẩn bị tấn công, Đổng Lương Thần căn dặn mọi người một tiếng, hơn 1.000 huynh đệ của Tiêu cục Trấn Sơn rất nhanh đã chuẩn bị sẵn sàng để đột kích. Tổng tiêu đầu Đổng Lương Thần đích thân dẫn đội. Huynh đệ đột kích chính diện có hơn 800 người. Dưới sự che chắn của bụi cỏ và cây cối, bọn họ cúi thấp người nhanh chóng bao vây về phía thôn. Đang, khi Đổng Lương Thần bọn họ cúi người đến cách thôn khoảng một dặm, thì đã bị trạm gác ngầm của Sơn Tặc phát hiện. Trạm gác ngầm vừa cảnh báo, vừa chạy về phía sau. Phúc phúc phúc, có cung thủ của Tiêu cục Trấn Sơn dương cung lắp tên. Trạm gác ngầm mới chạy được hơn 10 bước, đã bị mấy mũi tên xuyên thấu vào thân thể, ngã sầm xuống khe nước khô cạn. Đổng Lương Thần thấy vậy, trực tiếp nhấc đao nhảy lên. Huynh đệ, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp xông lên, Đổng Lương Thần vung tay lên. 800 huynh đệ của Tiêu cục Trấn Sơn chia là 100 người một đội, giống như mũi tên rời dây cung, lao mạnh về phía thôn nhỏ. Lời cảnh báo vừa rồi cũng làm kinh động đến đám sơn tặc trong thôn. Thực tế thì nơi này là một chỗ rất ẩn nấp. Dân chúng của mấy thôn xung quanh đều chạy trốn hết rồi. Một khi có quan binh đến bao vây bọn họ, thì người lớn bên trên của bọn họ sẽ nhắc nhở trước. Nhưng bây giờ không có dấu hiệu gì đã có người tấn công đến, điều này làm cho đám sơn tặc trong thôn hoảng sợ, rối loạn lên. Chuyện gì xảy ra vậy, ai đã đánh đến? Đám sơn tặc đều cầm vũ khí chạy ra từ trong các ngôi nhà. Toàn thân đại đương gia tỏa ra mùi rượu, túng lấy một tên sơn tặc đưa tin lớn tiếng hỏi. Đại đương gia, không xong rồi, là người của Tiêu cục Trấn Sơn, tên sơn tặc chỉ bên ngoài thôn nói, cũng không biết sao bọn họ lại biết được chúng ta ẩn nấp ở đây, đã trực tiếp tấn công đến rồi, có bao nhiêu người, rất nhiều người, đếm không xuể, phế vật, đừng sợ, đừng loạn, lão tam, ngươi dẫn lương thực hàng hóa rút lui từ khe núi sau thôn. Ta dẫn người đi xem, vâng, dưới mệnh lệnh của đại đương gia, đám sơn tặc mới hơi bình tĩnh lại một chút. Đại đương gia thở hổn hển chạy đến cửa thôn, leo lên cái thang ở tường vây. Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một nhóm lớn người của Tiêu cục Trấn Sơn mặc trang phục màu xanh đang nhanh chóng áp sát về phía bọn hắn. Số người còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng, ít nhất là 700-800 người. Bên ngoài quần áo của những người này thậm chí còn mặc một lớp giáp da. Thấy cảnh tượng này, trái tim của đại đương gia lập tức chìm xuống. Rút lui, mau chạy đi, người của Tiêu cục Trấn Sơn so với bọn hắn còn nhiều hơn nữa là có chuẩn bị mà đến. Đại đương gia cảm thấy không đánh lại, lập tức hạ lệnh nhanh chóng rút lui từ khe núi sau thôn. Đội ngũ của Trấn Sơn Tiêu cục dưới sự chỉ huy của Đổng Lương Thần như mãnh hổ xuống núi, dễ dàng tấn công vào trong thôn. Đám sơn tặc này vốn đã chột dạ, không dám lưu luyến giao tranh nhau bỏ chạy về phía khe núi sau thôn, nơi mà chúng đã chuẩn bị sẵn một con đường thoát thân. Một khi bị địch mạnh tấn công, chúng có thể ung dung thoát thân từ đó. Tuy nhiên, đường trong khe núi rất khó đi, hơn nữa chúng còn mang theo rất nhiều lương thực, vải vóc cướp được, nên di chuyển không nhanh. Vứt hết đồ đi, chạy trước đã, đám người Trấn Sơn Tiêu cục đã xông vào trong thôn, tiếng hò hét ngày càng gần. Đại đương gia nhìn thấy đống vật tư cồng kềnh, quyết đoán hạ lệnh bỏ lại. Đại đương gia, đây là chúng ta vất vả lắm mới cướp được, cứ bỏ như vậy thì đáng tiếc quá, có tên sơn tặc không muốn bỏ lại đống vật tư này. Dù sao thì chúng cũng đã sống khổ quen rồi. Nếu bỏ lại đống lương thực này, chúng sẽ chẳng có gì để ăn. Đồ ngu, muốn mạng hay muốn đồ? Đại đương gia chửi rủa, còn sống thì còn có cơ hội, chỉ cần huynh đệ chúng ta chạy thoát được, ở đâu cũng có cơm ăn, nếu đội ngũ bị đánh tan thì chỉ có nước đi ăn mày thôi, vứt hết đồ đi. Chạy mau, đội ngũ Trấn Sơn Tiêu cục do Đổng Lương Thần dẫn đầu đã đuổi theo đến nơi. Đám sơn tặc dù không cam lòng vạn phần, nhưng vì mạng sống, chúng vẫn vứt lương thực mang theo xuống khe núi, nhẹ nhàng chạy trốn. Vèo vèo vèo, một số cung thủ sơn tặc ở lại phía sau bắn tên cản đường. Nhưng Đổng Lương Thần và đồng đội của hắn đều xuất thân từ quân đội, đối mặt với mũi tên của sơn tặc, chúng không hề để ý, chúng vừa vung đao gạt tên, vừa nhanh chóng tiến lên phía trước. Những cung thủ sơn tặc với trái tim hoảng loạn không dám lưu chiến, chỉ bắn vài mũi tên rồi quay đầu bỏ chạy. Hơn trăm tên sơn tặc thở hổn hển chạy trốn dọc theo khe núi. Thỉnh thoảng có tên sơn tặc trượt ngã, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngay khi đám sơn tặc đang cắm đầu chạy trốn, đột nhiên trên sườn núi hai bên khe núi xuất hiện rất nhiều tiêu sư của Trấn Sơn Tiêu cục mặc trang phục màu xanh. Các ngươi đã bị bao vây rồi, Đỗ Văn Đông xách đao, đứng sau một tảng đá lớn, hét lên, đầu hàng sẽ không chết, đầu hàng sẽ không chết, các huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục cũng đồng loạt hét lên. Đám sơn tặc trong khe núi nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Không biết từ khi nào, đối phương đã lặng lẽ vòng ra sau chúng và phục kích ở đây. Lần này, đại đương gia và các thủ lĩnh khác cũng hoảng sợ. Trấn Sơn Tiêu Cục này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại lợi hại như vậy? Phải biết rằng, chúng cũng đã đặt trạm gác ở bên này khe núi. Một khi có tình huống, trạm gác cũng sẽ cảnh báo. Nhưng bây giờ đối phương đã chiếm được nơi này, phục kích ở đây, còn trạm gác của chúng lại không có chút phản ứng nào. Rất có thể trạm gác của chúng đã bị đối phương tiêu diệt một cách dễ dàng. Chạy, chạy tán loạn, chạy thoát được coi như một đứa, hiện tại phía sau có quân địch đuổi theo, phía trước lại có phục kích, đại đương gia đã không còn tự tin dẫn dắt đội ngũ của mình thoát ra nữa. Rõ ràng là đối phương đông đảo và có chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, chỉ có cách để đội ngũ chia nhỏ ra và chạy trốn thì mới có một tia cơ hội. Chỉ khi tình hình càng hỗn loạn, hắn mới có thể thoát thân. Đám sơn tặc lúc này cực kỳ hoảng loạn, không còn vẻ ngông cuồng như thường ngày. Chúng có thói quen bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh. Đối mặt với kẻ thù yếu ớt, chúng rất tàn nhẫn. Nhưng trước đó đã giao chiến với Trấn Sơn Tiêu Cục, chúng biết rõ sự lợi hại của Trấn Sơn Tiêu Cục. Đặc biệt là bây giờ đối phương đã tấn công đến tận nơi, khiến chúng không biết được thực lực của Trấn Sơn Tiêu Cục, càng không dám lưu chiến. Nghe theo lời của đại đương gia, đám sơn tặc lập tức chia thành từng nhóm nhỏ 3 đến 5 người, tản ra để chạy trốn. Không biết điều, thấy đám sơn tặc muốn tản ra chạy trốn, trên mặt Đỗ Văn Đông lóe lên vẻ hung ác. Hãy bắn tên, các cung thủ của Trấn Sơn Tiêu Cục đồng loạt dương cung lắp tên, bắn vào đám sơn tặc đang kinh hãi trong khe núi. Những mũi tên sắc bén liên tiếp rít gào bắn ra. Đám sơn tặc đang chạy trốn liên tục có người bị bắn chết tại chỗ. Máu tươi và tiếng kêu thảm thiết càng làm tăng thêm sự hỗn loạn của đám sơn tặc. Giết, Đỗ Văn Đông dẫn người từ sườn núi hai bên lao xuống. Đội ngũ do Đổng Lương Thần dẫn đầu cũng bao vây tiêu diệt từ phía sau. Đối mặt với hơn 1.000 tiêu sư Trấn Sơn Tiêu Cục được trang bị áo giáp, tiến hành bao vây tiêu diệt, mấy trăm tên sơn tặc ban đầu còn muốn chống cự, nhưng vừa giao chiến, chúng mới phát hiện ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Trấn Sơn Tiêu Cục vốn là đội quân thân vệ được triều đình điều động, khác hẳn với đám ô hợp này. Chúng không chỉ được trang bị tinh nhuệ, mà còn phối hợp rất nhuần nhuyễn khi chiến đấu. Chỉ thấy chúng chia thành từng đội 5-6 người, phối hợp với nhau, sơn tặc liên tục ngã xuống, nhưng Trấn Sơn Tiêu Cục lại có thương vong rất nhỏ. Khoảng nửa giờ sau, trong khe núi đã đầy xác sơn tặc, máu tươi chảy ròng ròng. Hơn 200 tên sơn tặc cố gắng chạy trốn bị giết sạch tại chỗ, số còn lại sợ hãi quỳ xuống đầu hàng. Vài huynh đệ to lớn lôi một người trung niên với vẻ mặt kinh hãi đến trước mặt Đổng Lương Thần. Đại nhân, hắn chính là đại đương gia của đám sơn tặc này. Đỗ Văn Đông chỉ vào đại đương gia lúc này đang sợ hãi đến mức mặt mày xám ngoét, báo cáo với Đổng Lương Thần. Đổng Lương Thần liếc nhìn người trung niên này vài lần. Hảo hán, tha mạng, tha mạng. Vị đại đương gia từng hung hãn này, giờ đây không còn vẻ tàn ác như thường ngày, liên tục cầu xin tha thứ với vẻ đáng thương. Vừa rồi sao ngươi lại chạy? Đổng Lương Thần nhìn chằm chằm đại đương gia, mỉm cười hỏi. Ta sợ hãi. Ngươi sợ hãi cái gì? Ta, có phải ngươi chột dạ vì làm kẻ cướp không? Đổng Lương Thần dùng đao vỗ vào mặt đại đương gia, hỏi. Tại sao trước đó ngươi lại cướp đoạt thương đội của phú quý thương hành chúng ta thực sự quá nghèo đói. Nếu không cướp đoạt thì chúng ta sẽ bị đói bụng, hảo hán gia, chúng ta biết sai rồi, lần sau chúng ta không dám nữa, còn muốn có lần sau. Đổng Lương Thần cười ha ha, ta thấy ngươi đến nước này rồi mà vẫn còn nói dối, đúng là không thấy quan. Tài thì không đổ lệ. Chặt một bàn tay của hắn đi cho hắn nhớ lâu. Vâng, Đỗ Văn Đông lập tức rút đao ra. Hai huynh đệ khác giữ chặt đại đương gia. Hảo hán gia, a, đao quang lóe lên. Bàn tay của đại đương gia bị chặt đứt ngay lập tức. A, bàn tay đứt lìa máu chảy đầm đìa, đau đớn khiến hắn gào thét thảm thiết. Đổng Lương Thần nhìn đại đương gia đang đau đớn gào thét, nói, ngươi tiếp tục gào thét đi, có tin ta dùng kim khâu miệng ngươi lại không? Đại đương gia cố nén cơn đau dữ dội, trán toát mồ hôi. Đổng Lương Thần tiếp tục hỏi, nói cho ta biết, ai đã xúi dục các ngươi cướp đoạt phú quý thương hành của chúng ta? Đại đương gia do dự 2 giây, nhưng khi đối diện với ánh mắt mỉm cười của Đổng Lương Thần, toàn thân hắn run lên. Địch quản, địch đại nhân. là trấn thủ sứ của các ngươi ở Bình Xương Phủ, vâng. Đổng Lương Thần cùng mọi người đột kích tiêu diệt toàn bộ toán sơn tặc này, cũng xem như đã làm rõ được kẻ đứng sau. Chỉ có điều, chuyện này liên lụy rất rộng. Liên lụy đến địch quản, trấn thủ sứ của Phong Xương Phủ. Người này có địa vị rất quan trọng ở tiết độ phủ Quảng Châu. Tiêu sơn tiêu cục của bọn họ có thể ra tay trấn áp sơn tặc. Nhưng nếu trực tiếp bắt giữ quan viên của tiết độ phủ Quảng Châu, nói không chừng sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Đây không phải Đổng Lương Thần sợ chuyện. Hắn lo lắng hành động hấp tấp của mình sẽ phá hỏng chiến lược của đại tướng quân nhà mình đối với tiết độ phủ Quảng Châu. Dù sao, phủ trấn Nam đại tướng quân của bọn họ hiện tại còn cần thời gian ổn định và tiêu hóa những lãnh thổ đã chiếm được. Trong thời gian ngắn, bọn họ không có ý định khơi dậy chiến sự với tiết độ phủ Quảng Châu. Hơn nữa, bọn họ muốn phát triển kỵ binh, còn cần giao dịch chiến mã liên tục từ trường ngựa của tiết độ phủ Quảng Châu. Bọn họ muốn chế tạo binh khí cũng cần giao dịch khoáng sản như sắt từ tiết độ phủ Quảng Châu. Trong điều kiện chưa đủ sức nuốt chửng đối phương, bọn họ không muốn gây thù địch với tiết độ phủ Quảng Châu. May mắn thay, sự việc đã có bước ngoặt. Tiêu sơn tiêu cục lưu lại ở Thiên Trụ huyện phái người đến báo. Tư mã Tống Đằng của tiết độ phủ Quảng Châu đã đến Thiên Trụ huyện. Tốt quá, Đổng Lương Thần nhận được tin tức này, mừng rỡ vô cùng. Bọn họ không dám tùy tiện có biện pháp gì với quan viên của tiết độ phủ Quảng Châu. Nhưng Tống Đằng là tư mã của tiết độ phủ Quảng Châu. Một khi đem chuyện này nói cho hắn, hắn nhất định sẽ điều tra kỹ càng. Đi, chúng ta trở về, Đổng Lương Thần lập tức ra lệnh áp giải toàn bộ sơn tặc trở về Thiên Trụ huyện. Hắn muốn trực tiếp giải thích rõ ràng ngọn nguồn sự việc với Tống Đằng. Sau đó để Tống Đằng tự mình thanh lý môn hộ. Khi Đổng Lương Thần cùng mọi người trở về Thiên Trụ huyện, tư mã của tiết độ phủ Quảng Châu, Tống Đằng đã chờ đợi ở huyện nha từ lâu. Sau khi biết được thương đội của Phú Quý Thương Hành lại bị tập kích, trong lòng Tống Đằng rất tức giận. Hắn biết chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, hắn đành phải bỏ qua công việc quan trọng trong tay, tự mình đến đây giải quyết chuyện này. Đổng tướng quân, lần này thương đội bị tập kích, ta đại diện cho tiết độ phủ Quảng Châu trang trọng xin lỗi các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ta sẽ tự mình ngồi ở đây, không tiêu diệt triệt để toán sơn tặc này, ta sẽ không trở về. Đổng Lương Thần nhìn thấy dáng vẻ đầy căm phẫn của Tống Đằng. Hắn mỉm cười nói, Tống công tử không cần như vậy. Sơn tặc muốn tập kích chúng ta, quán có đầu nợ có chủ, chúng ta ân oán rõ ràng, sẽ không trách Tống công tử. Giống như lúc đầu Đảng Khấu quân tập kích Trần Châu chúng ta, đó là bọn họ tự ý hành động sau lưng ngươi. Nếu chúng ta tính sổ chuyện Đảng Khấu quân cho Tống công tử, thì chúng ta cũng sẽ không có quan hệ hữu hảo như hiện nay. Tống Đằng nghe lời Đổng Lương Thần nói, trong lòng rất cảm động. Trương đại tướng quân và Đổng tướng quân hiểu biết sâu sắc, làm việc ân oán rõ ràng, ta Tống Mỗ rất khâm phục. Chỉ là chuyện này xảy ra trong địa giới của tiết độ phủ Quảng Châu ta, dù thế nào ta cũng khó tránh khỏi liên quan. Đổng Lương Thần phất tay. Tống công tử, thật ra lần này ta ra ngoài đã tiêu diệt một toán sơn tặc rồi. Còn cướp lại được một phần hàng hóa bị bọn họ cướp đi. Cái gì, các ngươi đã tiêu diệt một toán sơn tặc rồi? Tống Đằng nghe lời Đổng Lương Thần nói, vô cùng kinh ngạc. Đám quan lại lớn nhỏ của Phong Xương Phủ không bắt được toán sơn tặc này. Vị Đổng tướng quân này mới đến. Vậy mà nhanh chóng truy lùng được sơn tặc, còn tiêu diệt được một toán. Điều này chẳng khác nào tát vào mặt tiết độ phủ Quảng Châu của bọn họ. Sơn tặc trong lãnh thổ của bọn họ, chính bọn họ không tiêu diệt được, vậy mà cần người ngoài ra tay tiêu diệt. Điều này khiến bọn họ rất vô dụng. Đồng thời, hắn cũng rất kinh ngạc trước năng lực mạnh mẽ của Đổng Lương Thần. Hắn chỉ dẫn theo một nhóm hộ vệ của tiêu cục. Vậy mà đã tiêu diệt được một toán sơn tặc. Quả nhiên không hổ danh là dũng tướng dưới trướng Trương đại tướng quân. Đối mặt với Tống Đằng đang kinh ngạc không thôi, Đổng Lương Thần mỉm cười. Đem đám sơn tặc bắt được dẫn lên đây. Vâng, rất nhanh, đám sơn tặc bị trói chặt liền bị dẫn vào trong huyện nha. Mỗi tên sơn tặc đều mặt mũi bầm tím, toàn thân dính đầy máu và bụi bẩn, trông vô cùng thảm hại. Bởi vì bọn chúng đã tập kích đoàn xe của Phú Quý Thương Hành. Vì vậy, trên đường áp giải trở về, các huynh đệ của Tiêu Sơn Tiêu Cục không khách khí với bọn chúng. Đám sơn tặc này đều bị đánh một trận ra trò. Tha mạng, ta không dám nữa. Ta ta bị mỡ heo che mắt, nên mới tập kích thương đội của các ngươi. Cầu xin các vị lão gia đại nhân có đại lượng dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng chó, trong nhà ta trên có già dưới có trẻ, cả nhà còn cần ta nuôi dưỡng. Cầu xin đại nhân khai ân, tha cho chúng ta. Đám sơn tặc từng tên một khóc lóc cầu xin, trông vô cùng đáng thương. Đổng Lương thần trừng mắt nhìn bọn chúng. Tên nào còn ngồ ngào, cẩn thận ta cắt lưỡi của các ngươi. Lời này vừa dứt, bên ngoài đại sảnh đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Đám sơn tặc này đều sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt Đổng Lương thần. Đặc biệt là tên đại đương gia bị chặt đứt một bàn tay. Hắn biết vị gia trước mặt này nói được làm được. Đổng Lương thần chỉ vào Tống Đằng, tư mã của Tiết Độ Phủ Quảng Châu đứng bên cạnh mình. Vị này là Tống công tử của Tiết Độ Phủ. Đổng Lương thần nói với tên đại đương gia sơn tặc, các ngươi được ai sai khiến, bây giờ ngươi kể lại chi tiết cho Tống đại công tử nghe. Vâng, vâng. Tên đại đương gia sơn tặc không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ những gì mình biết. Tống Đằng nghe xong lời khai của tên đại đương gia, sắc mặt xanh mét. Hắn không ngờ tới. Hóa ra đám sơn tặc này lại do người nội bộ của bọn họ sai khiến. Thảo nào điều tra lâu như vậy, cũng không bắt được đám sơn tặc này. Nếu không phải Đổng Lương thần cùng mọi người bắt được đám sơn tặc này, thì bây giờ hắn vẫn còn bị che mắt. Cảm giác bị lừa dối này khiến hắn rất tức giận. Hiện tại mặc dù hắn bận rộn với đủ loại công việc lớn nhỏ, không có quá nhiều tinh lực chú ý đến chuyện của Phong Xương Phủ, nhưng hắn rất tin tưởng Phong Xương Phủ. Hiện tại hắn cảm thấy các quan lại lớn nhỏ của Phong Xương Phủ đã phụ lòng tin của mình. Đổng tướng quân, đây đều là lời một phía của sơn tặc, bọn chúng có nói dối không? Tống Đằng thực sự khó chấp nhận được kết quả này. Vì vậy, hắn đưa ra nghi vấn của mình. Đổng Lương thần cũng biết chuyện như vậy xảy ra, quả thực khiến người ta khó chấp nhận được. Dù sao, người mà mình luôn tin tưởng, đột nhiên sau lưng mình lại giả vờ tuân lệnh nhưng thực chất là chống đối. Điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ về thật giả của chuyện này, lo lắng sẽ xảy ra hiểu lầm gì đó. Đặc biệt là đám người này đều là sơn tặc, không có chút tín nhiệm nào. Lời của bọn chúng càng không đáng tin. Vì vậy Tống Đằng mới có phản hỏi như vậy. May mắn thay, Đổng Lương thần đã có chuẩn bị từ trước. Tống công tử, chuyện này rất đơn giản. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể đi xác minh lại. Lần này tập kích chúng ta không chỉ có sơn tặc, mà còn có người của trấn thủ doanh Phong Xương Phủ. Hiện tại một phần hàng hóa tương đối lớn của chúng ta đang ở trong trấn thủ doanh. Chúng ta chỉ cần đến trấn thủ doanh của Liễu Hà huyện, nhìn một cái là biết. Người của trấn thủ doanh cũng tham gia sao, biểu cảm của vị đại công tử Tống Đằng này càng thêm kinh ngạc. Đổng Lương thần khẽ gật đầu. Được, vậy chúng ta đến Liễu Hà huyện một chuyến. Nếu là thật, ta tuyệt đối sẽ không dung túng, Phong Xương Phủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn lại không nhận được chút tấu trình nào từ bên dưới. Điều này khiến sắc mặt của Tống Đằng âm trầm. Điều này khiến hắn có cảm giác rất tệ. Khả năng kiểm soát của Tiết Độ Phủ đối với địa phương vì một loạt nguyên nhân, hiện tại đang dần mất kiểm soát. Trước đây, các quan lại địa phương đều nghe lệnh Tiết Độ Phủ. Hiện tại bọn họ lại dám lớn gan, giả vờ tuân lệnh nhưng thực chất là chống đối. Hắn cảm thấy tình thế của Tiết Độ Phủ Quảng Châu bọn họ có chút không ổn. Huyện Liễu Hà, doanh trại của Tiết Độ Sứ Quang Châu. Trong doanh trại, lửa cháy bập bùng, từng nồi lớn đang hầm thịt béo, bốc hơi nghi ngút. Các quân sĩ của doanh trại đang ngồi quay quần, ăn thịt uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Đô úy của doanh trại huyện Liễu Hà, Lý Hạ, bưng bát rượu, dẫn theo một nhóm quan quân, lần lượt mời rượu các quân sĩ dưới trướng. Các huynh đệ, thịt ngon không? Lý Hạ bưng bát rượu, lớn tiếng hỏi những quân sĩ đang ăn ngấu nghiến. Ngon, cảm ơn đô úy đại nhân, lâu lắm rồi không được ăn thịt, miệng mồm nhạt nhẽo cả rồi, hôm nay cuối cùng cũng được ăn thỏa thích, ha ha, Lý Hạ cười nói, ngon thì ăn nhiều vào, hôm nay, rượu thịt thoải mái, không say không về, đô úy đại nhân hào sảng, sau này đô úy đại nhân bảo chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm nấy, nào, các huynh đệ, chúng ta kính đô úy đại nhân một bát rượu, một quan quân cười nói. Được, chúng ta kính đô úy đại nhân. Một nhóm quân sĩ của doanh trại huyện Liễu Hà ồn ào đứng dậy, kính rượu đô úy Lý Hạ. Đô úy Lý Hạ cũng giơ bát rượu lên, nhìn quanh một vòng, ngửa cổ uống một bát lớn. Lý Hạ úp ngược bát rượu, ra hiệu mình đã uống cạn. Hắn cười nói, các huynh đệ, Chỉ cần các ngươi theo ta làm tốt, nghe lời ta, sau này, những ngày tốt đẹp còn ở phía trước, đến lúc đó chúng ta ngày nào cũng uống rượu ăn thịt, thế nào? Được, chúng ta thề chết đi theo Đô úy đại nhân, đãi ngộ của doanh trại huyện Liễu Hà bọn họ không bằng quân thường trực của tiết độ sứ Quan Châu, chỉ phụ trách bảo vệ địa phương, duy trì trật tự địa phương mà thôi. Hiện tại, ngay cả quân thường trực của tiết độ sứ Quan Châu cũng sống chẳng ra sao. Những ngày của doanh trại huyện bọn họ càng khó sống hơn. Thế mà bây giờ bọn họ có thể uống rượu ăn thịt. Bọn họ cảm thấy Đô úy đại nhân của mình có bản lĩnh, bọn họ nguyện ý đi theo người như vậy. Sau khi Lý Hà uống rượu với một nhóm quân sĩ của doanh trại, lại chuyển sang chỗ thân vệ của mình tụ tập. So với quân sĩ bình thường của doanh trại, những thân vệ này của Lý Hà được trang bị tốt hơn, ăn uống đãi ngộ cũng tốt hơn. Bọn họ tự nhiên cũng trung thành với vị Đô úy này của Lý Hà hơn. Thấy Đô úy Lý Hà đi tới, mọi người đều đứng dậy, vô cùng cung kính. Đều là huynh đệ nhà mình, không cần câu nệ như vậy. Lý Hà phất tay với mọi người, ra hiệu mọi người tiếp tục ngồi xuống ăn uống. Lý Hạ vui vẻ uống rượu với đám thân vệ quân sĩ xong, mới căn dặn mọi người. Các huynh đệ, lần này các huynh đệ của doanh trại huyện Liễu Hà chúng ta đều có thể uống rượu ăn thịt, các ngươi có công không nhỏ. Lý Hạ nói với mọi người, chỉ là lần này chúng ta cướp được chính là lương thực và vật tư gửi đến Bình Thành. Chuyện này một khi bị lộ ra ngoài, tiết độ sứ đại nhân sẽ không bỏ qua, Trương Đại Lang ở phía Nam cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên những thứ kéo về lần này, mỗi người các ngươi lĩnh 50 cân lương thực về trước, những thứ khác như vải vóc, muối ăn, tạm thời cất giữ trong doanh trại. Đợi khi gió êm sóng lặng, ta sẽ phân phát những thứ này cho các ngươi. Đến lúc đó bất kể các ngươi tự dùng cũng được, mang đi bán lấy bạc cũng được, ta đều không quản. Nhưng ta nhấn mạnh một điểm, sau này bất kể là ai hỏi về nguồn gốc của những thứ này, đều không thể nói là cướp được, hiểu chưa? Hiểu rồi, trong lòng những thân vệ quân sĩ này đều hiểu rõ. Những chuyện bọn họ làm, một khi để cấp trên biết, đó chính là tội danh chém đầu. Bọn họ mà kín miệng, không những không bị tội, còn có thể lấy được lợi ích, bọn họ tự nhiên không cần thiết phải tự làm khó mình. Sau khi Đô úy Lý Hạ căn dặn mọi người, lại triệu tập những người như tiểu giáo, đội quan đến bên cạnh mình. Các ngươi trở về lại nói với các huynh đệ bên dưới, bảo bọn họ đừng có lắm mồm. Lý Hạ nói với các quan quân, vợ con cha mẹ của bọn họ đều ở huyện Liễu Hà của chúng ta. Ai mà lắm mồm, ta không chỉ chém đầu người đó, vợ con cha mẹ của bọn họ cũng không một ai thoát được. Nếu mà ngoan ngoãn nghe lời, đi theo ta, sau này ăn thịt uống rượu, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Thấy Đô úy đại nhân của mình nghiêm trọng như vậy, các quan quân cũng gật đầu. Đô úy đại nhân cứ yên tâm. Chúng ta biết rõ chuyện này. Một tiểu giáo cười nói, hơn nữa, cướp bóc cũng không phải một hai lần, các huynh đệ bên dưới đã nhận được lợi ích, tự nhiên sẽ không ra ngoài nói bậy. Lý Hạ khẽ gật đầu. Một lát nữa mỗi người các ngươi lĩnh 10 tấm vải, 300 cân lương thực, 50 cân muối về. Lý Hạ căn dặn, sau khi lĩnh những thứ này về, gần đây đừng có bán ra, đợi gió êm sóng lặng rồi hãy bán ra. Cảm ơn Đô úy đại nhân, sau khi các quan quân nghe vậy, trên mặt cũng đều đầy vui mừng. Bản thân tiết độ sứ Quan Châu của bọn họ đã nghèo rất mồng tơi. Hiện tại lại đang đánh giặc, các loại vật tư đều rất khan hiếm. Không nói đến lương thực, chỉ riêng 10 tấm vải, đã đủ để đổi lấy 3-4 tiểu thiếp như hoa như ngọc rồi. Khi Đô úy Lý Hạ của doanh trại huyện Liễu Hà và những người khác vì lần này tham gia cướp bóc đoàn xe mà thu hoạch được rất nhiều, đang vui mừng. Thượng thư của tiết độ sứ Quan Châu, Tống Đằng, dẫn theo một nhóm người cũng đến huyện Liễu Hà. Tiết độ sứ Quan Châu hiện tại nội ưu ngoại hoạn liên miên, tình hình vô cùng nguy cấp. Nếu không phải bọn họ có một đội quân thiện chiến, hiện tại có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Nhưng quân đội mạnh mẽ đến đâu, cũng cần phải ăn. Một khi lương thực và các vật tư khác không được cung cấp, đến lúc đó tình hình sẽ không thể cứu vãn được. Nhưng đúng lúc này, có người đã nhắm vào lương thực và các vật tư khác của bọn họ. Trước đó hắn cho rằng chỉ là sơn tặc không có mắt làm. Nhưng hiện tại sau khi được Đổng Lương Thần và những người khác nhắc nhở, hắn phát hiện, hóa ra còn có quân đội trú đóng địa phương tham gia vào. Những người này không để ý đến đại cục, lại dám to gan lớn mật như vậy, khiến Tống Đằng rất tức giận. Chỉ là hắn cũng không thể nhẹ dạ tin vào lời nói một phía của Đổng Lương Thần và những người khác, cho nên hắn mới đến huyện Liễu Hà muốn đích thân điều tra chuyện này. Sự xuất hiện của Thượng Thư Tống Đằng của tiết độ sứ đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Khi đô úy Lý Hạ nhận được báo cáo, Tống Đằng đã được thân vệ vây quanh, đi vào trong doanh trại. Trực tiếp đi đến kho, Tống Đằng vừa phái người đi tìm đô úy Lý Hạ, vừa đi thẳng đến kho lương thực và vật tư của doanh trại. Những người gác kho đều là thân tín của đô úy Lý Hạ. Thấy Thượng Thư Đại Nhân đến, vẻ mặt bọn họ vô cùng hoảng loạn. Mở kho ra, Tống Đằng nhìn chằm chằm vào nhà kho đã khóa, trực tiếp ra lệnh cho quân sĩ gác kho. Một người gác kho lanh trí, khó xử nói, Thượng Thư Đại Nhân, kho này là trọng địa, chìa khóa đều do đô úy Đại Nhân giữ, chúng ta không có chìa khóa, không có chìa khóa. Tống Đằng lập tức lạnh lùng nói, lục cho ta, rõ, lập tức có thân vệ xông lên, muốn đích thân lục soát người gác kho. Xoay người lại, úp mặt vào tường, mau lên, đối mặt với thân vệ sát khí đằng đằng, người gác kho không dám không nghe, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh, thân vệ đã tìm thấy chìa khóa của nhà kho từ trên người một người gác kho. Thân vệ đó vung nắm đấm đấm mạnh vào mặt người gác kho kia, tức giận mắng, dám nói dối Thượng Thư Đại Nhân, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi sau. Thân vệ lấy chìa khóa mở cửa kho. Thượng Thư Đại Nhân Tống Đằng đích thân bước vào trong nhà kho hơi tối. Chỉ thấy trong kho, chất đầy lương thực, muối và vải vóc. Trên bao tải của những vật tư này vẫn dán nhãn mã của Phú Quý Thương Hành. Thấy cảnh tượng này, Thượng Thư Đại Nhân Tống Đằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng răng rắc. Trước đó Đổng Lương Thần nói có người của doanh trại huyện tham gia cướp bóc vật tư, hắn vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng hiện tại những vật tư bị cướp bóc lại được chất đống trong kho của doanh trại huyện, chuyện này đã không cần giải thích nữa rồi. Hóa ra, là người bên trong tiết độ sứ Quan Châu của bọn họ nội gián. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.